Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1618, con đường này đi tới, 1, gocchuyenaudio.com, này mới miễn cưỡng có sơ hình, còn phải tiếp tục hoàn thiện. Cùng với đủ loại ý niệm trong đầu, hồn nguyên lực trong vườn thật lớn này không ngừng cùng hư không tiến hành đủ loại kết hợp vận chuyển. Thử ước chừng hơn nửa tháng, ào, trong vườn khôi phục bình tĩnh, hồn nguyên lực thối lui, hư không khôi phục bình thường, bên ngoài thiên địa hào quang chiếu rọi đến nơi này. Phiến đá trên đường, bùn đất, hoa hoa cỏ cỏ, hồ nước bao gồm đỉnh cũng là từ trong hư vô trực tiếp sinh ra, đều buông xuống đến vị trí ban đầu. Ngay cả cá luôn luôn ở bên người Đông Bá Tuyết Ưng cũng bị ném vào trong hồ nước. Đinh đông, con cá nhảy ra mặt hồ, nhìn ra xa chung quanh, lại rơi vào hồ nước tận tình bơi lội. Đông Bá Tuyết Ưng rót cho mình một chén rượu, tất cả trong vườn này đều là vật tầm thường, đối với vũ trụ thần hư giới đạo, dễ dàng có thể trong hư ảo tạo vật. Còn phải nghĩ, nửa tháng trước thí nghiệm phát hiện đủ loại vấn đề. Còn cần cẩn thận nghiên cứu tiềm tu hoàn thiện, Đông Bá Tuyết Ưng ở khi nghiên cứu hoàn thiện sát chiêu thứ 4, nhóm thế lực ma đầu trên giới tâm đại lục đã có chút trong lòng run sợ, đặc biệt nhóm vũ trụ thần tầng cao nhất một đám đều thực tiếc mệnh. Thiên tâm đo nhân nếu công khai nói, trên bát đảo chủ đều so với hắn yếu hơn một bậc tuyệt thế ngoan nhân như vậy, ai dám trêu chọc. Hắn chẳng lẽ thật muốn lấy lực bản thân, cưỡng bức toàn bộ ma đầu giới tâm đại lục. Thật điên cuồng như vậy, đó là nhóm ma đầu này đều có chút không thể tin được. Nhóm ma đầu vũ trụ thần tin tức linh mẫn, đều biết thiên tâm đo nhân tồn tại, biết thiên tâm đo nhân uy hiếp. Nhưng mà giới tâm đại lục quá lớn, rất nhiều ma đầu cấp bậc hỗn độn cảnh có bối cảnh lớn dựa vào hoàn hảo chút, nếu bối cảnh không lớn để dựa vào thật là có rất nhiều người cũng không biết chuyện thiên tâm đo nhân. Thời gian trôi qua, sau 300 vạn năm thiên tâm đo nhân cùng chiên bát đảo chủ giao chiến. Ha ha ha, hận ý càng điên cuồng càng tốt, ha ha ha, lão tổ liền muốn các ngươi hận ta, ha ha ha. Một vị hồng bào lão nhân ở trong một tòa động thiên bảo vật thế giới, có vô số linh hồn tràn ngập oán hận ý, ức vạn linh hồn đang phát ra chu lên oán hận, có chút cường đại dẫy khỏi trói buộc đều lần lượt đánh sâu hướng hồng bào lão giả. Nhưng mà hồng bào lão giả chính là cường giả hỗn độn cảnh, linh hồn này mạnh nhất chỉ là hợp nhất cảnh sao có thể uy hiếp được hắn. Hừ, khe hở màu đen chợt lóe, một gã nam tử áo trắng xuất hiện ở trong động thiên bảo vật thế giới. Hồng bào lão giả làm chủ nhân động thiên bảo vật không khỏi sợ tới mức nhảy dựng, động thiên bảo vật của ta. Người khác cũng có thể tiến vào. Khi ánh mắt nam tử áo trắng này nhìn về phía hắn, hồng bào lão giả liền cảm giác linh hồn đều đọng lại. Oành, tiếp theo hồng bào lão giả thân thể trực tiếp hóa thành bột mịn. Thật sự là đáng chết. Đông Bá Tuyết Ưng ánh mắt đảo qua vô số linh hồn chung quanh, linh hồn này nguyên bản rất nhiều hận ý tận trời, nhưng sau khi hồng bào lão giả chết, rất nhiều linh hồn oán hận nhất thời tiêu tán. Đưa các ngươi đi ra ngoài, Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm vừa động, vô số linh hồn tất cả đều bị na di đi ra ngoài. Cái động thiên bảo vật này có pháp trận hạn chế, làm bọn họ chỉ có thể duy trì trạng thái linh hồn thể. Mà trong bọn họ yếu nhất đều là chân thần, linh hồn hấp thu thiên địa lực là gocchuyenaudio.com. Có thể nhanh chóng khôi phục nhục thân, sau 900 vạn năm thiên tâm đo nhân cùng chiên bát đảo chủ giao chiến. Già Ngọc hối hận sao? Hôm nay, toàn bộ gia tộc ngươi, toàn bộ thành, toàn bộ sinh mệnh đều phải chết. Một vị lão ma phát ra sát khí thông thiên đứng ở giữa không trung, bừa bãi vô cùng. Một nữ tử áo bào tím tuyệt vọng nhìn một màn này. Lúc trước cứu người đắc tội lão ma này, nay lão ma thực lực tiến nhanh, lại báo thù. Hả, nữ tử áo bào tím Già Ngọc thành chủ kinh ngạc nhìn trong hư vô xuất hiện một bàn tay trắng nõn thật lớn, trực tiếp một áp lão ma nguyên bản còn đang kiêu ngạo nọ không kịp trốn chạy, liền hóa thành bột mịn. Theo thời gian trôi qua chứng minh thiên tâm đo nhân nói cũng không hư ngôn. Dám can đảm bốn phía làm hại, chỉ cần bị phát hiện đều giết không tha. Cái này cũng làm cho rất nhiều đại ma đầu vũ trụ thần chân chính trong lòng sợ hãi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám làm sằng bậy. Đành chịu đựng, thiên tâm đo nhân này mãnh liệt như thế, khẳng định không có kết cục tốt. Chờ hắn thân phận bại lộ, hắn chỉ có hối hận. Chúng ta nhẫn thôi, tạm thời không cùng hắn đánh bừa. Cái giới tâm đại lục này, không có khả năng có ai vĩnh viễn áp chế chúng ta. Nhóm ma đầu này cũng có kiên nhẫn, bọn họ tin tưởng thiên tâm đo nhân mãnh liệt bá đạo như thế, không có khả năng lâu dài. Đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, chỉ là trên đường tu hành được tin tức liền đi ra ngoài ra tay một chút, sau khi ra tay lại trở về, dốc lòng tu hành. Ở sau hơn 5.000 vạn năm cùng chiên bát đảo chủ giao thủ. Ha ha ha, ha ha ha, đế quân phủ trong đình bên hồ, Đông Bá Tuyết Ưng lại cười lớn lên tiếng cười lãng lãng, vui vẻ sung sướng. Đồng Bá Tuyết Ưng đưa bàn tay ra, bàn tay hư ảo, trong có lốc xoáy sinh ra, trong lốc xoáy có hồn nguyên lực xuất hiện. Lốc xoáy này đang xoay tròn, giống như sóng chiều không ngừng bắt đầu khởi động lan tràn. Ngàn vạn sóng chiều bắt đầu khởi động, bên trong cũng có mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Các lực lượng hoặc là xa lánh, hoặc là lôi cuốn, hoặc là đè ép. Cũng là Đông Bá Tuyết Ưng đem hết toàn lực đem mình quá khứ ở trong tầng không gian rất cao thể hội bắt trước đi ra, cái này đã là cùng cực của hắn đối với hồn nguyên thất kích cảm ngộ hư không đạo. Là chiêu số hắn chân chính hài lòng. Tuy lại thêm một đại sát chiêu loại lĩnh vực ở khi chiến đấu trợ giúp cũng phi thường lớn, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vui vẻ, là vì có thể cảm giác được đối với hư không đạo nghiên cứu càng sâu. Cảnh giới tăng lên, nghe lên thực huyền. Trên thực tế mình cảm thụ là phi thường mãnh liệt, tám mạch dung hợp cách cứu cực cảnh chỉ kém một bước, đã có thể bởi vì kém điểm này, làm cho cứu cực cảnh ở trước mặt liền giống như tìm kiếm trong sương mù, một mảng mơ hồ. Mỗi một lần cảnh giới tăng lên, đều giống như đem một ít sương mù tán đi. Để cho mình thấy rõ bộ phận trong đó, một chiêu này luyện thành ta cảm giác ta tiến bộ khá lớn, cách cứu cực cảnh lại gần một bước. Chỉ là luyện thành một chiêu này, đã muốn dốc tận cảm ngộ trong khoảng thời gian này, trong thời gian ngắn muốn lại đề thăng, cũng khó khăn. Nhưng ta, không thể lãng phí thời gian như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, cách chương.